Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Hàn tộc phân loạn. Hàn tộc trưởng đấy, đề phòng sâu nghiêm, ngũ phủ từng cái yếu đạo đều bị phong tỏa. Cái này phiến rộng lớn khu vực, hôm nay tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Tất cả thế lực lớn sứ giả đều là tụ tập tại Trung Phủ Cung Điện. Tại thương nghị lần này Hàn Triều Hồi Lang biến cố kết quả. Lúc này đây Hàn Triều Hồi Lang thí luyện, kỳ biến cố chi cự, vượt quá sở hữu tất cả thế lực đoán trước. Biến cố nguyên nhân gây ra, tự là tới từ ở Lạc Gia. Nếu không phải là ngàn năm trước, Lạc Gia cái kia kỳ tài ở bên trong vẫn lạc. Chỗ mang theo nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bản phá hủy đại trận lồ hồng. Lúc này đây biến cố vô luận như thế nào cũng sẽ không biết sinh. Lại thêm chi, Lạc Lễ Chân làm dễ dàng ở dưới rèm pha. Đã là tại tất cả thế lực lớn tầm đó lưu truyền ra đến. Khiến cho hết thảy đầu mâu đều nhắm ngay Lạc Gia. Thực tế, có chút thế lực chỗ phái ra đội ngũ. Lần này trong biến cố tổn thất thảm trọng, tất nhiên là muốn hung hăng tìm Lạc Gia phiền toái. Ngươi xem các ngươi Lạc Gia đã làm nên trò gì điều sự. Ngàn năm trước làm ra mầm tay và phá hủy Hàn Triều Hồi Lang đại trận, hiện tại lại ra như vậy một cái tiện tì, gây ra lớn như vậy phong ba. Nói cho các ngươi biết, chuyện lần này không dễ dàng như vậy được rồi. Đúng vậy, theo ta thấy, các ngươi Lạc Gia cái tiểu nha đầu kia, tên gì Lạc San Quân, tự giữ lại đến làm con tin. Các ngươi Lạc Gia làm ra bồi thường hứa hẹn, lại trả lại cho các ngươi. Trung phủ trong cung điện, một ít thế lực lớn sứ giả đem cái bàn lấy được bang bang rung động. Hung hăng uy hiếp lấy Lạc Gia sứ giả, tạm giam San Quân, các ngươi nằm mơ, bên kia. Lạc Gia đám sứ giả cũng là nổi trận lôi đình. Bọn hắn Lạc Gia tuy nhiên đối lý, nhưng là lại để cho Lạc San Quân làm con tin yêu cầu, thực chỉ dùng để tâm hiểm ác cực kỳ. Hiện tại toàn bộ Hàn tộc trưởng địa tất cả mọi người tinh tường, Lạc San Quân đã là thay thế Lạc Lễ Chân vị trí, trở thành Lạc Gia đại tân sinh đệ nhất nhân. Quả thật tại Lạc Gia đại tân sinh chúng thiên tài ở bên trong, Lạc San Quân tư chất chỉ có thể coi là. Nhưng là nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bản bây giờ đang ở trong tay nàng. Hơn nữa, kiếm sách thực bản bên trong đích kiếm linh lại vẫn nhận thức Lạc San Quân làm chủ. Chuyện như vậy thực khiến cho thân phận của Lạc San Quân lập tức nhất phi trùng thiên. Tại Lạc Gia có được hết sức quan trọng địa vị. Bất luận như thế nào, một cửa chuẩn thánh cấp võ học chủ nhân, tại cái gì nhất phẩm dự khuyết thế lực đều sẽ có được cực cao địa vị. Dụng tâm của các ngươi quá ác độc, muốn dùng San Quân làm con tin, nói cho các ngươi biết, căn bản không có khả năng. Lão phu cho các ngươi lưu lại làm con tin, Lạc Gia một vị sứ giả thiếu chút nữa lật bàn. Chỉ vào trong cung điện thế lực khác chúng cường giả chửi ầm lên. Đối với cái này, ở đây một đám cường giả chỉ là cười lạnh. Ai mà thèm như vậy một cái lão gia hỏa làm nhận thức. Cũng không phải tuyệt sắc mỹ nữ. Vừa rồi không có chuẩn thánh cấp kiếm quyết thực bản. Thật muốn đem làm con tin. Còn có nhiều chuẩn bị một phần khẩu phần lương thực. Suốt 3 ngày 3 đêm. Hàn trong tộc phủ đàm phán một mực tại tiếp tục, tất cả thế lực lớn tranh luận không ngớt, tự lấy trận này biến cố tổn thất, muốn Lạc Gia bồi thường. Không hề nghi ngờ, mặc kệ đàm phán kết quả như thế nào, Lạc Gia cũng là muốn xuất huyết nhiều, nhất là Kỳ Gia càng là bắn tiếng. Nếu là Lạc Gia không có một cái nào thỏa mãn nhắn nhủ, cái kia liền trực tiếp khai chiến. Đối với Trung phủ cung điện Dương cung bạt kiếm, Nam phủ trong cung điện thì là nhất phái náo nhiệt. Lần này tham gia thí luyện phần đông đội ngũ đều tụ cùng một chỗ, nâng cốc ngôn hoan, hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Trên bàn rượu, Tần Mặc một ly chén uống vào, hắn đã không biết uống bao nhiêu chén, nhưng lại mặt không đổi sắc. Mạc đại ca, chúng ta cạn thêm chén nữa. Liệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Tiểu gia hỏa này căn bản không thể uống rượu, mới ba chén sẽ say ngã xuống đất. Hết lần này tới lần khác, ba ngày qua này, mỗi lần tự tỉnh lại, Liệt Vũ đều muốn quấn quýt lấy Tần Mặc, muốn nghe thứ hai giảng thuật Hàn Triều Hồi Lang thí luyện trung sinh đủ loại mạo hiểm kinh nghiệp. Đối với tiểu gia hỏa thuật cầu, Tần Mặc rất là bất đắc dĩ. Hành lang gấp khúc thí luyện mấy tháng này kinh nghiệm, có thể nói đồ vật, sớm bị mọi người chung quanh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói xong. Mà Tần Mặc ba ngày qua, đã đem kinh nghiệm của mình lật qua lật lại nói mười mấy lần. Tiểu gia hỏa này hay là nghe hoài không chán, rơi vào đường cùng. Tần Mặc chỉ có thể mỗi lần đem tiểu gia hỏa này ba chén qua chén. Bên tài tử cũng có thể thanh tĩnh không ít. Bên kia, Kỳ Ngạn thì là bưng lấy vò rượu, cùng trong cung điện mọi người đụng rượu. Ngày tiếp theo Hàn tộc mặt khác, tứ phủ Tuấn Kiệt thiên tài cũng gia nhập đụng rượu hàng ngũ. Xem bộ dáng là muốn không say không về. Những cái thứ này, không phải là muốn đem Nam phủ nơi cất giấu bảo rượu đều uống xong à? Tần Mặc cười thầm lắc đầu. Ba ngày qua này, Liệt Tân đã tới nhiều lần. Mỗi một lần đến, vị này Nam phủ phủ chủ sắc mặt đều là một lần so một lần khó coi. Thực là Kỳ Ngạn tên gia hỏa này uống đến rượu thật sự nhiều lắm. Mà Nam phủ phủ chủ Liệt Tân nhưng lại có cực khổ nói. Bởi vì này một lần Hàn Triều Hồi Lang thí luyện là Lạc Lễ Chân bọn người chuẩn bị Hàn Thạch Nguyễn Khải. Đúng là do Nam phủ qua tay. Hiện tại, Hàn tộc mặt khác tứ phủ rất là lẽ thẳng khí hùng. Sở dĩ tại thí luyện trước, đem Hàn Thạch Nguyễn Khải cùng với chế tạo Nguyễn Khải tài liệu thu mua không còn. Tự là nhìn ra Lạc Lễ Chân chính là tâm tính vô cùng hiểm ác thế hệ. Không muốn làm cho hắn tiến vào Hàn Triều Hồi Lang thí luyện. Đối với nói như vậy từ, coi như là kẻ điếc đều sẽ không tin đích. Tất cả thế lực lớn đám sứ giả nhưng lại không người phản bác. Đều là vì, cái này liên lụy tới Hàn tộc ngũ phủ lợi ích tranh đoạt. Ai cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Cũng bởi vậy, Nam phủ phủ chủ chỉ có thể nhận biết. Tại Nam phủ mở yến hội, lại để cho một đám những thiên tài đoàn tụ, nhìn một đám người ăn uống linh đình náo nhiệt tình cảnh. Tần Mặc cười lắc đầu, đứng dậy, lấy cớ đi ra ngoài tỉnh rượu, hướng phía cung điện chênh lệch đi đến. Vừa đi, hắn cánh tay khẽ nhúc nhích, thần không biết quỷ không hay, đem một vò đàn rượu ngon nhét vào bách bảo nang chung. Đuôi đèn không gian ở bên trong, ngân rừng. Cao ải tử nghe thấy được mùi rượu, đã sớm kiềm chế không được, nhiều lần đều thiếu chút nữa lao tới đoạt rượu. Tần Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem làm khởi trộm rượu tặc, đem một vò đàn bảo rượu ném vào bách bảo nang. Tỉnh lấy điểm, ta còn muốn mang một ít trở về. Hiếu kính sư tôn, tông môn trưởng bối bọn hắn, Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm. Cảnh cáo ngân rừng bị đem loại này bảo rượu uống xong. Loại này bảo rượu chính là Hàn tộc chọn dùng U Hàn cổ xuyên trung chỉ mỗi hắn có linh thảo thần dược chỗ nhưỡng. Lại tại cái này phiến băng Hàn chi địa gửi hồi lâu tuế nguyệt. Có khó nói lên lời chỗ kỳ diệu. Hàn tộc sinh linh từng nói ngoa. Loại này bảo uống rượu thượng một ngụm, chống đỡ mà vượt bình thường võ giả mấy năm khổ tu. Đương nhiên, cái này thật là quá mức khuếch đại, cũng có được Hàn tộc sinh linh khinh thị thế gian võ giả chi ý. Bất quá, loại này bảo uống rượu thượng một vò, đối với truyền thuyết cảnh võ giả thật có thật lớn ích lợi. Về phần bình thường võ giả, dùng để uống loại này bảo rượu, tắc thì có phạt mau tẩy tủy thần hiệu, riêng lấy hiệu quả mà nói. Loại này bảo rượu so với mấy năm trước, Tần Mặc tại nghệ võ cuồng thọ yến thượng đoạt được say tiên bảo rượu. Vẫn có một ít chênh lệch, Thế nhưng mà, tại Nam Phủ bên trong, loại này bảo rượu sao mà nhiều. Dùng Tần Mặc hiện tại thân phận, tùy tiện thu được mấy ngàn đàn, cũng không là chuyện gì nhi. Trên thực tế, ba ngày qua này, Tần Mặc thuận đi bảo rượu, đã qua 1.000 đàn. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, muốn thừa dịp khe hở, lại bắt đi 1.000 đàn. Chính thành thạo mượn gió bẻ măng. Tần Mặc chợt thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đại điện một góc, một vòng băng ngọc bóng hình xinh đẹp đứng lặng, nhạt như hàn đàm song mâu ném tới, hoàn toàn rơi vào hắn nắm một vò bảo rượu trên tay. Uống vào cầm, Tần Mặc ngươi thật đúng là không khách khí. Liệt Đồng khóe miệng khẽ nhúc nhích, làm như nhếch lên một tia đường cong. Có động lòng người đến hít thở không thông mỹ lệ hiện ra. Bị tại chỗ bắt được, Tần Mặc hơi có chút xấu hổ. Bất quá hắn là người của hai thế giới, da mặt cũng không phải bình thường dày. Điềm nhiên như không có việc gì đem cái này vò rượu nhét vào bách bảo nang ở bên trong. Cười nói, ta xuất thân tiểu tông môn, trong cửa sư huynh đệ, các trưởng bối. Thế nhưng mà không có uống qua tốt như vậy rượu, cho nên mang lên vài hũ trở về, lại để cho bọn hắn nhấm nháp một chút, cũng là lại để cho đồng môn biết được Hàn tộc tặng chi tình. Cũng tốt, đãi Tần Mặc ngươi rời đi lúc, ta cho ngươi thêm 3.000 vò rượu. Liệt Đồng nhẹ gật đầu, nói như vậy nói, lần này, nhưng lại để cho Tần Mặc thật sự có chút ít xấu hổ rồi. Hắn đều mượn gió bẻ măng cầm 1.000 đàn bảo rượu. Hiện tại Liệt Đồng vừa muốn tiễn đưa hắn 3.000 đàn. Cái này quả thực lại để cho hắn rất không có ý tứ. Bất quá, đối với cái này 3.000 đàn bảo rượu tặng, Tần Mặc hay là quyết định, đã thịnh tình không thể chối từ. Cái kia đã có ra mặt dày toàn bộ thu. Đồng tử tiểu thư, ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Không biết có thể không cùng ngươi một mình đàm nói chuyện. Tần Mặc thấp giọng nói. Liệt Đồng nao nao, nhẹ gật đầu. Cùng Tần Mặc cùng một chỗ. Theo đại điện một cái lối đi ly khai. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều sôi trào. Ở đây phần đông thiên tài đều là kinh hô. Không thể tin được chứng kiến sự thật. Nam Phủ Minh Châu Liệt Đồng đúng là đáp ứng. Cùng một người nam tử một mình ở chung. Vừa rồi, theo Liệt Đồng tiến vào đại điện bắt đầu, tự có một đôi ánh mắt hình như có ý, giống như vô tình ý thổi qua đến, tham lam địa nhìn chăm chú lên Liệt Đồng nhất cử nhất động. Cho tới nay, Hàn tộc Nam Phủ Liệt Đồng chính là nhất phẩm dự khuyết trong thế lực lóng lánh Minh Châu. Cũng là tất cả thế lực lớn muốn quan hệ thông gia tốt nhất đối tượng. Trước đây, Lạc Gia Lạc Lễ Chân cùng Nam Phủ Liệt Đồng. Hai nữ tuy tịnh xưng song thù, nhưng là, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lạc Lễ Chân cùng Liệt Đồng tầm đó, cả hai còn không nhỏ chênh lệch. Sở dĩ có thể tịnh xưng, cũng có Lạc Gia tận lực tạo thế nguyên nhân. Lúc này đây thí luyện bên trong đích biến cố về sau. Lạc Lễ Chân có tiếng xấu, thì là vượt nổi bật lên Liệt Đồng bất phàm. Hiện tại, Liệt Đồng lại cùng Tần Mặc cùng một chỗ. Hai người một mình ly khai. Tình cảnh này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng, còn chưa từng nghe thấy. Liệt Đồng đối với cái kia cái nam tử trẻ tuổi một chỗ qua. Mặc huynh đệ quả nhiên là nam nhân a hát, liền Liệt Đồng tiểu thư cũng vài phần kính trọng. Bất quá, hai người ngược lại thật là xứng. Kỳ Ngạn rót lấy rượu ngon, nói nhỏ, lại là có chút tiêu điều. Hắn nghĩ tới mất đi âu yếm nữ tử, nếu là không có cái kia cái cọc thảm sự sinh, hắn hiện tại nhất định rất hạnh phúc. Bên cạnh, Lạc San Quân nhìn xem hai người biến mất phương hướng. Yên lặng uống rượu, một ly đón lấy một ly, cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. P.S. 2 tháng trước bị mất ngủ làm phức tạp, khổ không thể tả, cả người như mộng du đồng dạng,